Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676, hóa trang du ngoạn. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Tửu Nhi liền chạy đến Tinh Quang Trang Viên gặp Lâm Bắc Phàm. Đối mặt Lâm Bắc Phàm mừng rỡ ánh mắt, Dương Tửu Nhi khẩu thị tâm phi nói: "Không nên hiểu lầm, ta chỉ là thay Bạch tỷ tỷ cùng Thiên Mị tỷ tỷ đến giám sát ngươi. Sợ ngươi ăn vụng, kỳ thực nàng thực sự là nhớ hắn." Từ hai người quan hệ càng tiến một bước về sau, Dương Tửu Nhi đối với Lâm Bắc Phàm phi thường tưởng niệm. Một ngày ấy không gặp như cách ba thu cái kia cái gì. Cho nên sáng sớm liền chạy đến, Lâm Bắc Phàm liền vội vàng gật đầu. Ta biết, chúng ta Tửu Nhi nhất chịu trách nhiệm. Đó là đương nhiên, Dương Tửu Nhi cao hứng đều muốn cười to. Ta hầm rượu đến một nhóm rượu mới, vị đạo vô cùng đặc biệt. Chúng ta bây giờ đi nhấm nháp thế nào? Lâm Bắc Phàm tới gần Dương Tửu Nhi bên tai, mập mờ nói. Đáng tiếc Dương Tửu Nhi vẫn có chút hồn nhiên, vừa nghe nói đến rượu liền cái gì đều không để ý đến. Cặp mắt sáng lên nói, mau dẫn ta đi. Thế là, hai người chạy đi hầm rượu nhấm nháp rượu mới. Lúc này, Jessica cách ăn mặc vừa vặn từ trên lầu đi xuống, trông thấy không có một bóng người đại sảnh, trong lòng dâng lên một cái dấu chấm hỏi. Dương Tửu Nhi đây, mới vừa nghe được nàng thanh âm, làm sao không thấy người? Còn có Lâm Bắc Phàm đây. Sau một tiếng, hai người cuối cùng từ hầm rượu đi ra. Dương Tửu Nhi sắc mặt đỏ bừng, không biết là uống rượu duyên cớ hay là nguyên nhân khác. Chỉ là nàng ngẫu nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt, mang theo một tia tiểu hận ý, còn có một tia tiểu mê say, lại gạt ta, cái này đại phôi đản. Bất quá loại này uống rượu phương thức, nàng rất thích a. Các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nhìn thấy hai người rốt cục xuất hiện, Jessica ngẩng đầu hỏi, chúng ta đi uống rượu, vị đạo phi thường không tệ. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, thật vậy chăng? Ta cảm giác các ngươi uống không phải rượu đây. Jessica mang theo một tia thần bí cười, ánh mắt thẳng tắp hướng về Dương Tửu Nhi. Dương Tửu Nhi ánh mắt nhiều một vẻ bối rối, nhưng lại làm bộ phi thường chấn định. Jessica lập tức liền hiểu, cư nhiên chạy đi ăn vụng, thật là quá xấu. Ta một đại mỹ nữ thả ở trước mặt ngươi, ngươi đều không đến ăn một miếng. Jessica duỗi lưng một cái, lộ ra đường cong là lướt đường cong, nói, lần trước đến Giang Nam là vì đào mệnh, ta đều còn không có hào hào thưởng thức nơi này cảnh đẹp, thể nghiệm nơi này phong thổ. Ta thân ái lão bản, làm một tên thân sĩ, ngươi chẳng lẽ liền không nên mời ta cái này một cái mỹ nữ ra ngoài du ngoạn sao? Không có vấn đề, chúng ta đi. Thế là Lâm Bắc Phàm mang theo hai nàng xuất phát. Giang Nam cảnh sắc, phong cảnh danh thắng, chỉ sợ không có so Lâm Bắc Phàm quen thuộc hơn. Gia hỏa này có việc hay không có việc liền ở trên trời quan sát. Chỗ nào phong cảnh đẹp, nơi nào có chơi vui đều vừa xem hiểu ngay. Bất quá, Giang Nam muốn nói chơi tốt nhất đẹp mắt, hiện tại không phải Giang Nam thành phố điện ảnh không ai có thể hơn. Nơi đó đông ấm hè mát, nhiệt độ hàng năm khống chế ở 20 độ đến 25 độ tầm đó. Vô cùng thích hợp, hơn nữa phong cảnh đi qua Lâm Bắc Phàm quản lý, nói là đào viên tiên cảnh đều không đủ, đến đó chơi vừa vặn. Hơn nữa phong cảnh càng thêm đặc biệt, thành phố điện ảnh hai kỳ sẽ phải mở ra. Đó là một cái tiên hiệp thế giới, tất cả thiết kế đều sẽ tinh linh phiêu miểu, thoạt nhìn giống như thiên giới, tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Trước mắt đang ở nơi đó khẩn trương quay chụp, ba người chạy tới Giang Nam thành phố điện ảnh. Chờ chút, mặt của ngươi quá có mang tính tiêu chí, đi trên đường sẽ bị người nhận ra không dễ chơi. Ta cho ngươi hóa hóa trang. Dương Tửu Nhi đem Lâm Bắc Phàm đầu kéo đi qua, sau đó móc ra bản thân hộp hóa trang, hữu mô hữu dạng hóa trang. Cái này hộp hóa trang rất lớn. Lâm Bắc Phàm cúi đầu xem xét, giật nảy mình, nơi nào đến nhiều như vậy đạo cụ? Chỉ là tóc giả đều có 10 cái, ngươi làm sao có nhiều đồ như vậy? Lâm Bắc Phàm hỏi. Dương Tử Nhi hơi đỏ mặt, trước kia nhìn thuận mắt liền mua, kết quả càng mua càng nhiều, giống như tất cả đều là nam sĩ. Dương Tử Nhi giữ dàn, đều là ta mua cho ngươi, làm sao ngươi không thích? Lâm Bắc Phàm vội vàng nói, ưa thích, phi thường ưa thích, tâm lý lại vui lên, nghĩ không ra cái này tiểu ni tử một mực thầm mến hắn đây. Nhưng là vì cái gì mua đều là đồ trang điểm, không muốn cười không muốn nói chuyện. Dương Tử Nhi hai cánh tay đem Lâm Bắc Phàm đầu điều chỉnh, sau đó tiếp tục hóa trang đại nghiệp. Jessica ở một bên làm tham mưu, tóc giả cũng không cần, mang mũ là được, bất quá vẫn là đem một vài tóc nhiễm bạch, thoạt nhìn có cá tính. Da của hắn quá trắng, yêu cầu họa hắc một điểm, điều thấp mấy cái sắc hào, mang một bộ kính mắt a, nhiều nhất loại kia không khung đời cũ, thoạt nhìn tương đối nhã nhặn, tốt nhất lại trang một cái giả râu ria. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm biến thành một cái trung niên lão soái ca, trên thân tràn đầy nghệ thuật khí tức. Lâm Bắc Phàm vung cánh tay lên một cái, hai vị mỹ nữ môn, chúng ta xuất phát. Thế là Giang Nam thành phố điện ảnh khắp nơi đều là bọn hắn du lịch thân ảnh. Dương Tử Nhi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Loại này cùng người yêu cùng một chỗ tùy ý vui đùa cảm giác thật là quá sung sướng. Đáng tiếc duy nhất chính là nhiều hơn một cái đuôi. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá Dương Tử Nhi đại nhân có đại lượng, tạm thời không so đo với ngươi. Jessica cũng phi thường hưng phấn. Nơi này mọi thứ đều để cho nàng cảm thấy mới lạ, nhiệt độ hợp lòng người, phong cảnh tươi đẹp, lại vô cùng náo nhiệt. Còn thường thường đụng phải quay phim đoàn làm phim, thật là quá thú vị. Trong lúc đó, hai nàng bị thật nhiều người bắt chuyện, còn có tự xưng là săn tìm ngôi sao, có thể đem bọn hắn đề cử đến tinh quang bên trong. Vừa nhìn thấy liền là lừa đảo. Tinh quang có hay không săn tìm ngôi sao, chúng ta những người này còn lại không biết. Chúng ta đều không cần đào móc minh tinh. Minh tinh đều là chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên, Lâm Bắc Phàm khoản này trung niên lão soái ca cũng được hoan nghênh vô cùng. Cứ việc Lâm Bắc Phàm bị họa xấu xí, nhưng hắn khí chất trên người quá vượt trội, luôn luôn không có cách nào che giấu hết. Có rất nhiều gan lớn thiếu nữ chạy tới kéo Lâm Bắc Phàm cùng một chỗ chụp ảnh, còn thừa cơ chiếm tiện nghi, thậm chí còn để lại mập mờ số phòng. Lâm Bắc Phàm vội vàng cự tuyệt, mọi người không muốn như vậy, ta là có vợ người. Ngươi xem hai cái này, một cái là ta Hoa Quốc lão bà, một cái là ta ngoại quốc lão bà, ta là cặn bã nam không đáng giá được các ngươi yêu. Soái đại thúc, vậy ngươi hẳn là không ngại lại nhiều ta một cái a. Một cái tiểu thiếu nữ xấu hổ mang e sợ. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, lại có một thiếu nữ nhấc tay, ta có thể làm cái thứ tư. Cuối cùng một phen giày vò, Lâm Bắc Phàm rốt cục mang theo hai nàng giết ra khỏi trùng vây. Nghĩ không ra Hoa Quốc thiếu nữ so với chúng ta còn muốn mở ra. Tử Nhi, ta cảm thấy lần tiếp theo có thể họa xấu xí một điểm, bằng không thì không an toàn. Jessica tràn đầy cảm xúc nói, ta đã tận lực, trừ phi hủy dung nhan. Dương Tử Nhi tuyệt vọng nói, như vậy bình thường làm sao không có việc gì? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên xen vào, bình thường ta đều là mang hộ vệ, hơn nữa là 6 cái, 4 cái làm thành một vòng bảo hộ, hai cái yểm hộ chạy trốn, coi như xe đều là xe chống đạn, cho nên vô cùng an toàn. Dương Tử Nhi ngoặc kép, Jessica ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.